Thế giới thiên thần, chương 7, thiên lạc bộc lộ ra thế, nhan sắc. Tâm sự LGBT, phần 2. Góc truyện audio.com. Tiếp, mai 8 giờ sáng tại sân trường. Thiên lạc đứng giữa sân trường không thấy ai liền gọi to. Thiên lạc, PH Long ông có ở đây không? Thấy không có ai trả lời. Nó rút máy gọi cho Hắc Long. Đột nhiên có rất nhiều người lao đến cầm gậy nhắm vào thiên lạc. Do từ bé được học võ lên chỉ cần lách người người thiên lạc đã né được hết. Nó rất được gậy từ một trong số kẻ đó. Đang định đập từng đứa một thì nó nhận ra tất cả đều là học sinh trong trường. Có cả Hắc Long nữa. Nó sững lại, thả gậy xuống. Thiên lạc, Hắc Long không phải ông gọi tôi đến trường để xin lỗi sao? Sao ông lại gọi người vây đánh tôi? Thiên lạc nhìn chục đứa đang cầm gậy. Điều nó ngạc nhiên hơn nữa là giờ đây gần như toàn bộ học sinh trong trường nam nữ đều có. Từ đâu ủa ra, trên tay cầm rất thứ, cà chua, trứng v.v. Hắc Long, mày nghĩ loại người như mày đáng để tao xin lỗi sao? Thiên lạc, ông hơi quá đáng rồi đấy. Hắc Long, ha ha tao chả có gì quá đáng cả với mày tao hơi nhẹ tay rồi đấy. Tao không hiểu sao hôm qua mày có được hai tờ giấy đó nhưng hôm nay tao sẽ làm nhục mày trước toàn trường. Thiên lạc im lặng không trả lời. Hắc Long, mày tưởng giả câm là xong hả? Giờ tao cho mày hai lựa chọn. Một là cút khỏi trường này loại người như mày không xứng học ở đây và tránh xa Bạch Phi. Tiểu Linh ra, hai là ngày hôm nay tao sẽ làm nhục mày toàn trước rồi đánh cho mày một trận nhớ đời. Mày chọn đi, hôm nay không ai cứu nổi mày đâu. Bạch Phi, Tiểu Linh không đi cùng mày mà đúng không tao dám cá là mày nói với họ mày không sao mày đi một mình được vì tao nói xin lỗi mày chứ gì. Mày lầm rồi con ạ ha ha. Thiên lạc vẫn im lặng vì giờ nó rất buồn. Sao Hắc Long cứ phải gây sự với nó chứ? Ê Hắc Long nó không trả lời mày kìa. Cho nó một trận đi. Thằng bạn Hắc Long lên tiếng. Không chỉ có nó mà gần như những người ở đó đều muốn đánh thiên lạc. Thằng BD đấy đánh nó đi. Nó ghê tởm, cho nó no đòn đi. Thằng biến thái, đê tiện, đồ đàn bà, xấu xí, thiên lạc sốc, nó như không thể tin vào những gì mình nghe thấy nữa. Giờ còn hơn trăm lần những ngày qua nó phải chịu đựng. Thiên lạc, tại sao? Sao mọi người lại đối xử với tôi như vậy? Bụp, nó choáng váng trời tối sầm lại, loạng choạng không đứng vững, máu rất nhiều máu chảy ra từ đầu thiên lạc, chảy qua má qua cằm rồi ngấm vào áo. Bây giờ nó còn bị ném trứng, cà chua rồi những lời chửi bới, nhiều quả ném vào vết thương trên đầu thiên lạc khiến nó đau đớn vô cùng. Thiên lạc cứ đứng im không kêu cứu, không chạy đứng chịu tất cả, thiên lạc nó không tin chỉ vì nó yêu con trai mà phải chịu những thứ này. Nó tin chắc chắn nó không sai. Dừng tay, từ đâu Tiểu Linh, Bạch Phi chạy ra ôm lấy thiên lạc che chắn cho nó. Thấy thế mọi người xung quanh đều dừng tay. Họ cũng biết Bạch Phi, Tiểu Linh là đương kim tiểu thư động vào cũng to chuyện. Bạch Phi, Tiểu Linh, này trời ơi, ông có sao không? Máu nhiều quá, tỉnh lại đi bọn tôi đây. Này này, thiên lạc dần mở mắt. Thiên lạc, sao hai bà lại ở đây? Bạch Phi, tôi biết ngay mà sao tên Hắc Long có thể xin lỗi ông dễ thế được. Chắc chắn có lý do, ông lại nhất quyết không cho bọn tôi đi cùng lên bọn tôi lén đi theo ông. Vậy không ngờ hắn làm tới mức này. Bạch Phi, Tiểu Linh nhìn lên vết thương sâu trên đầu thiên lạc, thấy bung hẳn mảng da đầu ra. Tiểu Linh, da đầu ông, nhanh Bạch Phi gọi xe cứu thương mau lên. Bạch Phi nhanh chóng rút điện thoại thì bị Thiên Lạc giữ lại. Thiên Lạc, không phải ra đầu đâu hai bà đừng lo. Tôi muốn ở đây giải quyết mọi chuyện cho xong. Hắc Long, ha ha ôi sợ quá định giải quyết á, ha ha tê xem một người nghèo. Xấu xí như mày thì làm được gì? Bạch Phi cầm gậy nhào tới Hắc Long và những đứa đánh Thiên Lạc mặc dù nó biết một mình nó không thể đánh lại nhiều người vậy nhưng đã động đến. Bạn nó thì phải trả giá. Thiên lạc nhanh chóng cản Bạch Phi lại. Bạch Phi, ông bị làm sao thế? Chúng nó đối xử với ông vậy mà còn định để yên sao? Tôi chịu không nổi nữa rồi. Thiên lạc, cứ nghe tôi trách ra đi. cả Tiểu Linh không cần đỡ tôi đâu, tôi vẫn trụ được. Tiểu Linh, nhưng, Thiên Lạc, hì hì tôi không sao thật đó. Nói xong đẩy hai đứa bạn sang một bên, rồi tiến đến chỗ học sinh trong trường. Thiên Lạc, tôi thực sự xin lỗi mọi người. Nếu tôi có què có mù lòa thì có khi mọi người không ghét tôi đến mức này. Do tôi yêu con trai nên mọi người lại có hành động vậy. Nhưng dù thế nào tôi sẽ không bao giờ nhận mình sai khi mình là LGBT cho có bị mọi người ghét. Chửi mắng, Thiên nó nói trong nước mắt, khuôn mặt thảm hại, máu me với đầy nước mắt, thật đau lòng, vừa dứt lời một cú gậy thụi ngay vào bụng Thiên Lạc. Bọn họ lại tiếp tục ném cà chua, hoa quả vào người Thiên Lạc, kết chương.